Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, Legion of Death, quân đoàn tử thần. Burn Forest, khu rừng cháy, trải dài dưới bầu trời cho tàn như một lời nhắc nhở đen tối và hoang vắng về sự tàn phá hoàn toàn. Đây đó, những thân cây khổng lồ cháy đen vươn lên trời như những tòa tháp đổ nát. Cành của chúng đã biến mất, lá của chúng từ lâu đã biến thành tro bụi. Bên dưới chúng, một mê cung dày đặc của những cây đổ cháy đen cao hàng trăm mét so với mặt đất, che khuất hoàn toàn nó. Sunny đang đứng trên đỉnh một trong số ít những cây bị cháy vẫn ngoan cố đứng thẳng ngay cả trong cái chết, nhìn xuống khoảng không rộng lớn của đám cây rối cháy đen từ một độ cao lớn thực ra là hai người. Cậu. Một người mặc một bộ giáp ngọc bích đen tuyệt đẹp, người kia mặc trang phục đơn giản bằng vải tối màu. Người mặc áo giáp nhìn xuống với vẻ mặt kiêu ngạo. Ta nghĩ chúng ta sẽ lại thua. Người mặc quần áo đơn giản mỉm cười yếu ớt. Một tia tinh nghịch trong mắt cậu. Đừng đánh giá thấp quân đoàn của chúng ta. Bên dưới họ, một trận chiến đáng sợ đang diễn ra. Đám cây rối cháy đen đã trở nên sống động, sủi bọt với một chất màu đen lấp lánh. Chất đó là vô số con rết quái dị, dài từ vài đến hàng chục mét. Cơ thể chúng được bao phủ bởi lớp vỏ ký tần đen bóng. Những con rết bò ra từ sâu trong khu rừng đổ nát, chảy tràn lên bề mặt như một cơn thủy triều điên cuồng. Mỗi con ít nhất là một Corrupted Beast, dã thú tha hóa, và một số thậm chí còn thuộc Great Rank, cấp bậc vĩ đại. Cũng có những thống lĩnh kỳ lạ giữa chúng: monster, quái vật, demon, ác quỷ và devil, quỷ dữ, những kẻ sau bảo vệ hình dạng mơ hồ của các tyrant, bảo chúa khó nắm bắt của bầy đàn. Một số có lớp vỏ nổi bật trên nền thủy triều đen với màu sắc rực rỡ và hoa văn lạnh người, thu hút sự chú ý đến hình dạng nham hiểm của chúng. Cảnh tượng của loài sâu bọ quái dị có phần đáng sợ ngay cả đối với người như Sunny. Và đi, nào, có một đội quân khác đối mặt với thủy triều rết ghê tởm. Bao quanh cái cây cao chót vót mà cậu đang đứng như một bức tường cũng tối tăm không kém. Nhưng kỳ lạ hơn nhiều, đội quân này bao gồm những cái bóng im lặng đối mặt với làn sóng thủy triều đáng sợ của những sinh vật ghê tởm mà không hề tỏ ra sợ hãi, nghi ngờ hay do dự. Ngay lúc đó, những hàng đầu tiên của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tiến lên để đối mặt với kẻ thù và phá vỡ đà tiến của nó. Trong một sự chớ trêu nghiệt ngã của số phận, đội tiên phong này bao gồm chính những con rết quái dị. Chúng là những cái bóng của các nightmare creature bị Sunny và quân đoàn của cậu giết ở đây trong Burn Forest, khu rừng cháy. Bất chấp sức mạnh to lớn của mình, Sunny và đội quân bất tử của cậu vẫn chưa đủ đáng sợ để xâm chiếm tàn tích cháy đen của Hatrim. Cõi trái tim, trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược ngạo mạn của mình, cậu hầu như không thể đặt chân vào Burn Forest, khu rừng cháy, mà không phải rút lui. Rốt cuộc, hầu hết các bóng ma dưới quyền chỉ huy của cậu thuộc về những sinh vật có rank cấp bậc thấp hơn. Chỉ có vài trăm Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, trong số chúng, và mặc dù những bóng ma im lặng không thể bị phá hủy, chúng có thể bị gửi trở lại sâu si, biển linh hồn của cậu để tự sửa chữa. Việc phục hồi cũng không diễn ra tức thời, mất nhiều thời gian hơn đối với những bóng ma mạnh hơn. Vì vậy, trong những ngày đầu, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã dễ dàng bị quét sạch bởi các nightmare creature cư ngụ ở vùng ngoại ô Burn Forest, khu rừng cháy. Số lượng tuyệt đối của chúng đủ để áp đảo đội quân bất tử của Sovereign mới nổi. Một khi hầu hết các bóng ma của cậu bị đánh bại, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát. Tiến độ không chỉ chậm, mà gần như không tồn tại. Tuy nhiên, có một phẩm chất xảo quyệt đối với Legion of Death, quân đoàn tử thần, Với mỗi trận chiến, ngay cả những trận họ thua, Sunny và Domain, vùng lãnh địa của cậu chỉ ngày càng mạnh hơn. Mỗi sinh vật ghê tởm bị cậu hoặc tay sai của cậu giết trong những trận chiến vô vọng này đều ra nhập hàng ngũ những bóng ma im lặng. Lúc đầu, có một tá giết bóng tối chiến đấu cho cậu. Sau đó, 100, khi ngày tháng trôi qua, số lượng của chúng tăng lên hàng nghìn. Và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, bắt đầu tiến sâu vào Burn Forest, khu rừng cháy, giành được từng mét đất. Bây giờ, 1 năm sau, cậu đã mạo hiểm đủ xa để đến gần các tổ của bộ tộc giết quái gì. Đó là lý do tại sao các Tyrant, bảo chúa, khó nắm bắt của chúng bây giờ đang xuất hiện trực tiếp trên chiến trường. Mục tiêu của Sunny là xác định vị trí và phá hủy các tổ. Một khi các tổ gần đó bị chinh phục và phá hủy, vùng ngoại ô của Burn Forest, khu rừng cháy, ít nhất là ở phía nam sẽ rơi vào tay cậu. Cậu thậm chí còn có một hy vọng mong manh rằng một trong số chúng sẽ tiết lộ một citadel ẩn giấu. Tất nhiên, đây chỉ đơn thuần là những vùng rìa ngoài của cõi giới đã sụp đổ của Hathgott. Thần trái tim, sâu hơn vào vùng đất đáng sợ, những sinh vật đáng sợ hơn nhiều so với những con rết quái dị trú ngụ. Vì vậy, sẽ mất nhiều năm để Sunny khuất phục hoàn toàn Dead Zone. Vùng chết, nếu cậu có thể thực hiện được kỳ công đáng kinh ngạc đó. Nhưng điều đó không sao. Chinh phục Burn Forest, khu rừng cháy, không phải là mục tiêu chính của cậu. Sau cùng là vậy. Mục tiêu chính là làm cho hàng ngũ xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, của cậu phình to với những bóng ma mạnh mẽ. Và về mặt đó, cậu đang làm khá tốt. Phía dưới, thủy triều rết va chạm với những cái bóng của đồng loại đã ngã xuống của chúng. Một bản giao hưởng chói tai của tiếng ký tần cọ sát và tiếng kêu phi nhân tính tràn ngập vùng đất. Hoang cháy đen, và mặt đất rung chuyển nhẹ. Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ chỉ huy một lực lượng gồm hàng nghìn Corrupted, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng tha hóa, hay đúng hơn là những cái bóng Transcendent, siêu việt, của hàng nghìn Nightmare Creature bị giết. Tuy nhiên, hôm nay, lực lượng tương tự đó đã bị nuốt chửng bởi cơn lũ đáng sợ của kẻ thù trong vòng chưa đầy 1 phút. Biến mất không dấu vết. Những bóng ma của lũ rết trở về sâu si, biển linh hồn của cậu bị xóa sổ gần 1 phút trọn vẹn hôm nay. Không tệ, hóa thân mặc áo giáp của cậu liếc nhìn hóa thân đang mỉm cười và khịt mũi. Cũng không tệ, tuy nhiên, bầy rết bóng tối quái dị đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Chúng đã phục vụ như một vật hy sinh để phá vỡ đà tiến của cơn lũ đáng sợ, gây thương vong nặng nề cho nó và mang lại cho cậu vài trăm bóng ma mới. Bây giờ, đã đến lúc kỵ binh tôn vinh sự hy sinh của chúng và nghiền nát thêm kẻ thù. Hóa thân mặc áo giáp mỉm cười đen tối. Cô ấy kia rồi, xa bên dưới, một hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp mã não đáng sợ thúc con chiến mã đáng sợ của mình tiến lên. Thanh kiếm của cô cắt ngang không khí. Và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, khuấy động, trở nên sống động trong một bức màn im lặng chết chóc lạnh người. Ngay cả khi họ lại thua hôm nay, cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng. Rốt cuộc, cái chết rất kiên nhẫn. Và trên hết, nó là không thể tránh khỏi. Hết chương.